Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả Thất Ức Đích Tử, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, Gièm Pha. Ta biết, ta về sau tuyệt không cùng bất luận kẻ nào đàm luận chuyện này. Ta thề. Mộ Thanh Niên mắt đẹp bên trong một mảnh liễm diễm, xem Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt là thật thiết thuần túy, đau lòng. Thẩm Tiêu Nhiên lặng lặng xem ánh mắt nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Này nữ hài, nàng thật đúng là mềm lòng. Đồng tình tâm rất tràn ra, ý thức được chính mình còn túm nàng mềm mại tay nhỏ bé. Hắn chạy nhanh buông ra phụ tặng một quả tre, giấu tính mỉm cười. Nha đầu, không cần thề, ta tin tưởng ngươi, chúng ta không nói này. Ngươi còn muốn tuyển thư sao? Ta vừa rồi giúp các ngươi tuyển mấy bản, ngươi xem hay không hữu dụng. Mộ Thanh Niên gặp Thẩm Tiêu Nhiên khôi phục bình tĩnh sâu sắc bộ dáng, yên lòng. Nàng chỉ biết nàng Tiêu Nhiên nội tâm cường đại. Nàng cười dài tiếp nhận thư. Tốt, ta đi qua cùng Vĩ Văn cùng nhau xem monster. Hai người ở Tần Vĩ Văn trước mặt một điểm khác thường cũng không có, lại chỉ có chính bọn họ biết. Thật lâu, bọn họ tâm thần đều cắt tại kia cái ngắn ngủi ôm ấp mặt trên. Chính là cắt ở mặt trên, bọn họ người nào cũng không dám nghĩ lại, không dám thâm tưởng. Bọn họ cảm thấy làm như vậy là đối cái kia giống mộng giống nhau hơi ảo tốt đẹp ôm ấp tiết độc. Bởi vì là chuyến đặc biệt, đoàn người trở lại Xuân Thụ Trấn trong nhà khi bất quá hơn 3 giờ chiều chung. Mộ Thanh Niên cho rằng, Thẩm Tiêu Nhiên buổi sáng nhận đến đặc đại kích thích, hội quên đem bất động sản chứng, chìa khóa, sổ tiết kiệm cái gì thừa dịp cho nàng ra hạ hóa thời điểm giao cho nàng. Ai biết hắn không quên, chẳng những không quên, cảm xúc cũng khôi phục thái độ bình thường. Mộ Thanh Niên lại cảm thán, Thẩm Tiêu Nhiên đến cùng là Thẩm Tiêu Nhiên, nội tâm chính là cường đại, không giống nàng, sống qua một đời vẫn cứ là cái yêu khóc quỷ. Thoáng cái buổi trưa Mộ Thanh Niên đều có điểm tinh thần hoảng hốt. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều chung, Xuân Thụ Trấn ở một cái đại gièm pha lý xôi trào hừng hực. Cũng không phải là xôi trào, 100 nhiếp thị độ nước sôi bàn xôi trào. Đoan ngọ buông xuống, nhiệt độ không khí đã là chuẩn mùa hè nóng bức tiêu xứng. Hơn 4 giờ chiều trung thái dương như giữa trưa khi bình thường nhiệt liệt. Bình thường này điểm, ít có người ở bên ngoài hoạt động. Nhưng là hôm nay, trấn trên 90% thêm nhân tất cả đều chạy tới mặt đường thượng. Nhà xưởng máy móc cũng không hẹn mà cùng trước tiên ngừng. Vì sao như thế? Chỉ vì toàn trấn nhân dân đều nhường Tiền Tiểu Ngọc cùng mấy nam nhân làm gièm pha cấp sợ ngây người. Tiền Tiểu Ngọc, nàng, thế nhưng giữa ban ngày cùng vài cái từng kết hôn nam nhân tại một cái người không vợ trong phòng, làm đồi phong bại tục chuyện, đại gia đều nói, thật sự là mất hết Xuân Thụ Trấn nhân mặt. Vì sao nói là làm mất mặt Xuân Thụ Trấn mà không phải đã đánh mất Tiền Tiểu Ngọc trong nhà mặt đâu? Bởi vì phát hiện bọn họ gièm pha là Huyền Dương dặm đến cảnh sát. Này nhất xe cảnh sát vốn là đến Xuân Thụ Trấn bắt bài. Nguyên nhân là sáng nay có người nặc danh cử báo Xuân Thụ Trấn mấy ngày gần đây đều có đánh bạc đại. Lão tụ chúng hào đổ. Cảnh sát nhóm vội vàng tới rồi. Chẳng những bắt được dân cờ bạc, còn ngoài ý muốn phát hiện cái này đồi phong bại tục chuyện. Bởi vì tình tiết quá mức nghiêm trọng, ảnh hưởng rất ác liệt. Tiền Tiểu Ngọc mấy người không có trải qua trấn trên phái xuất sở, trực tiếp bị khảo thượng xe cảnh sát mang đi thị cục công an. Mộ Thanh Niên biết đây là Tần Lệnh Sơn thiết kế, lại không nghĩ rằng hắn tha lớn như vậy cái loan. Bất quá, hắn việc này làm cũng thật ngoan thế nào. Cái này, không chỉ có Tiền Tiểu Ngọc về sau không mặt mũi gặp người, Tiền gia già trẻ cũng không có cách nào khác gặp người. Lại càng không đàm khai cái gì tạp hóa phô. Mộ Thanh Niên lặng lẽ hỏi Mộ Tâm Lan, phạm tội nam nhân đều có người nào? Nghe nói bên trong mặt có Triệu Hồng Binh, triệt để yên tâm. Nàng cho rằng Tần Lệnh Sơn như vậy thiết kế Tiền Tiểu Ngọc cùng Triệu Hồng Binh đã đủ ngoan, không nghĩ tới chuyện này còn có đến tiếp sau. Toàn thị du hành, Tiền Tiểu Ngọc cùng nàng đồng phạm cùng cục công an gần nhất chảo bổ đắc tội phạm mỗi người trước ngược quải cái tội danh bài, cúi đầu cúi mi ở Huyền Dương thị hương hương chấn chấn bơi vẻn vẹn 3 ngày. Đây là nói sau. Thẩm Tiêu Nhiên hôm đó hơn 5 giờ chiều liền cùng Tần Lệnh Sơn, Lạc Tuấn cùng nhau ly khai Xuân Thụ Trấn, đi phía trước cố ý đến mộ gia đóng gói thật nhiều thực phẩm chín. Mộ Thanh Nghiên đoán hắn là tiếp đến khẩn cấp nhiệm vụ. Nếu không, hắn sẽ không ở không có nghiệm chứng trầm tâm giao sát hại Lý Nam chân tướng dưới tình huống vội vàng rời đi. Mộ Thanh Nghiên lại vì Thẩm Tiêu Nhiên đau lòng. Sát mẫu chi cừu chuyện lớn như vậy, bởi vì muốn xuất nhiệm vụ không có cách nào khác lập tức nghiệm chứng. Này nhiều lắm khó chịu nhiều sốt ruột a. Bởi vì này loại tâm lý, nàng cấp Thẩm Tiêu Nhiên đóng gói thời điểm ngẩng đầu chừng hắn vài lần, tựa hồ muốn đem hắn bi thương cùng bất hạnh dùng ánh mắt chừng tử. Thẩm Tiêu Nhiên mới đầu không chú ý, sau này nhận thấy được, câu môi cười, theo trong túi xuất ra một chương chiết tốt tờ giấy, trả tiền thời điểm đưa cho đối hắn quan tâm đầy đủ nha đầu ngốc. Thẩm Tiêu Nhiên ôn nhu mỉm cười, nhường Mộ Thanh Nghiên cũng vui vẻ cười rộ lên. Nàng đoán được hắn cho nàng có thể là cái gì, lại nghịch ngợm giả ngu, là cái gì, địa chỉ của ta, mã hóa bưu chính, số điện thoại. Thẩm Tiêu Nhiên ôn nhu mà đứng đắn. Mộ Thanh Nghiên vốn định tiếp tục trêu ghẹo hắn, cảm thấy có liếc mắt đưa tình chi ngại, bận nghiêm mặt nói tạ, tạ ơn, người nào đó vừa lòng, ân, thu được, hảo hảo học tập, nha đầu tái kiến. Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm đáp lại, ân, thúc thúc tái kiến. Nàng ở trong lòng nhắc tới, thân ái Tiêu Nhiên tái kiến, ân. Thẩm Tiêu Nhiên hoài Mộ Thanh Nghiên liếc mắt một cái, thúc thúc, tuy rằng cùng ngươi so sánh với ta là thực lão, nhưng là không thích lão lão xưng hô a. Mộ Thanh Nghiên mím môi cười khẽ, ngươi không có nghe sai, Thẩm đại ca tái kiến, y y biệt ly tình. Hai người trong lòng đều có một chút mê say, cũng là quang minh lỗi lạc mê say, ái muội, còn không phải dựa bọn họ giai điệu. Xe chạy ra Xuân Thụ Trấn, Thẩm Tiêu Nhiên này mới bắt đầu hướng thâm lý hiểu ra Mộ Thanh Nghiên ngày đó ở hiệu sách cho hắn ôm ấp. Hắn biết Mộ Thanh Nghiên ngày đó ôm ấp hắn không có khác ý tứ, nàng chính là lo lắng hắn. Hắn đương thời tuy rằng đừng có chút suy nghĩ, nhưng cũng thấy được kia một khắc nàng đáy mắt toát ra đến đối hắn rõ ràng lo lắng cùng đau lòng. Đương thời hắn đã nghĩ, nha đầu kia tâm cũng quá nhuyễn, rất có đồng tình tâm. Hắn đương thời cố chấp nghĩ này đó, tận lực xem nhẹ, nữ hài nhất ôm dưới, hắn thân thể cảm thụ, xuân phong thấm vào, hoa đào bay tán loạn cảm thụ. Ở Xuân Thụ Trấn thời điểm, hắn luôn luôn lảng tránh loại này cảm thụ, cảm thấy suy nghĩ ở chỗ này tràn ra, là đối cái kia tiện lương thuần khiết nữ hài tử tiết độc. Chờ rốt cục rời đi Xuân Thụ Trấn, chờ khoảng cách hòa tan kia phân không trang trọng, hắn tài nhịn không được lần nữa hiểu ra kia nhường hắn tâm linh rung động cảm giác. Lái xe Lạc Tuấn gặp Thẩm Tiêu Nhiên khóe miệng cầm một chút đạm cười, nhìn qua tâm tình tốt lắm bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu, nghĩ cái gì đâu, cao hứng như vậy, nhớ nhà Lý một chút việc, ngươi thế nào, tâm tình được không, buổi tối muốn hay không ta cùng ngươi uống hai chén. Thẩm Tiêu Nhiên tưởng Lạc Tuấn sơ sơ ly hôn hẳn là tâm tình không tốt đi, uống hai chén có thể a, coi như vì ta chúc mừng đi. Nói thật ra Tiêu Nhiên, ly hôn tiền, ta luôn luôn cho rằng ly hôn sau ta sẽ thực uể oải. Ai biết thực ly hôn, trừ bỏ cảm thấy thẹn với cha mẹ, ta ngược lại cảm thấy thực nhẹ nhàng. Ngươi nói ta này tâm tính bình thường sao? Bình thường, các ngươi lẫn nhau không có cảm tình, ly hôn sau cảm giác thoải mái thực bình thường. Ngươi cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi bá phụ bá mẫu. Ngươi năng lực không sai, chỉ muốn hảo hảo can, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, ha ha, là ngươi nói này Lý, ai, Tiêu Nhiên, cùng ngươi nói cái hảo ngoạn sự a, ngươi biết không, ngày đó ta tài lĩnh ly hôn chứng, trong nhà lập tức đến vài cái cấp cho ta làm mối hương thân, bọn họ cho ta giới thiệu đối tượng ra vẻ điều kiện cũng không sai, mà ta cảm thấy tài ly hôn tìm nhà dưới không tốt lắm. Cự tuyệt OCV by Love Day Dio. Hết chương.